Chương 2580, Phong Hầu Thượng. Ngày thứ 17, bỗng nhiên có trưởng lão báo cáo cho Sở Mộ, có người tới bái phỏng. Là ai? Sở Mộ vô cùng nghi hoặc hỏi. Hắn cũng biết Chiến Vương Môn diệt vong, việc này còn chưa kết thúc. Thế lực sau lưng Chiến Vương Môn hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Sở dĩ hiện tại còn không có ra tay, Sở Mộ suy nghĩ, có lẽ có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, chỗ dựa của Chiến Vương Môn tạm thời không có thời gian bước ra. Thứ hai, chỗ dựa của Chiến Vương Môn đã bắt đầu hành động, chỉ có điều không ở trong Thương Lan Hoàng Triều, thậm chí không ở các vực quanh Thương Lan Hoàng Triều mà ở các vực xa hơn. Bởi vậy cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi tới Thương Lan Hoàng Triều, đến Chân Kiếm Tông tính sổ. Đương nhiên Sở Mộ hy vọng thời gian càng dài càng tốt. Như vậy thời gian Chân Kiếm Tông có được mới càng thêm sung túc. Kết hợp với phân tích trước đó, có lẽ không nên có ai tới bái phỏng mới đúng. Không biết tính danh, nhưng có thể là cường giả của Hoàng Thất Thương Lan Hoàng Triều. Mời hắn vào, Sở Mộ hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Không bao lâu sau một trung niên mặc mãng bào màu vàng từ ngoài điện nhanh chóng đi vào. Vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung, nhìn qua đã khiến cho người ta biết rõ hắn không phải là người dễ trêu, mà là người có địa vị cao chân chính. Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, Sở Tông Chủ quả nhiên là rồng trong loài người. Trung niên mặc mãng bào màu vàng mỉm cười nói với Sở Mộ. Ta là Hồ Duyên Ngạo, người trong Hoàng Thất Thương Lan Hoàng Triều. Không biết các hạ là vương gia nào? Sở Mộ nói, họ của Hoàng Thất Thương Lan Hoàng Triều đúng là Hồ Duyên, người này tới từ Hoàng Thất, họ lại là Hồ Duyên. Lại mặc mãng bào màu vàng, ý nghĩ trong đầu Sở Mộ vận chuyển, đã lập tức có suy đo na. Người này chính là một thân vương của Thương Lan Hoàng Triều. Hồ Duyên là dòng họ của Hoàng Thất Thương Lan Hoàng Triều, là hoàng họ. Mặc mãng bào màu vàng là biểu tượng cho thân phận địa vị. Trong Thương Lan Hoàng Triều chỉ có vương gia trong Hoàng Thất mới có tư cách mặc. Sở Mộ biết rõ, trong Hoàng Thất Thương Lan có một đế hoàng, còn có 5 thân vương. Trong đó 4 thân vương họ Hồ Duyên, là thân huynh đệ với đế hoàng Thương Lan. Một người thân vương khác là ngoại thích, thân vương Cas họ. Thực lực cường đại, lại có cống hiến lớn với Thương Lan Hoàng Triều cho nên mới được phong vương. Hồ Duyên Ngạo chính là một trong 4 nội vương cùng họ, là Thanh Ẩn Vương, đồng thời là người điệu thấp nhất trong 5 đại thân vương. Cấp độ thánh cấp cửu tinh, huyết mạch thánh hoàng, nội tình của Hoàng Thất Thương Lan tạo nên một thân thực lực cường đại của hắn. Khác với những thân vương khác lúc đi ra ngoài luôn có xa giá, hộ vệ. Thanh Ẩn Vương làm việc rất điệu thấp, lúc ra ngoài thường thường đều hành động một mình, không thích đem hộ vệ theo. Cũng không thích phô trương lớn, xem như là một dị loại trong Hoàng Thất Thương Lan, nhưng mà không ai dám nói hắn, cười nhạo hắn, bởi vì thực lực của hắn cực kỳ cường đại, là đệ nhất cường giả trong 5 đại thân vương. Dù thế nào Sở Mộ cũng thật không ngờ vị thân vương cường đại nhất, điệu thấp này lại tự mình tới bái phỏng hắn. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được sủng ái mà lo sợ gì. Loại thời điểm này tới bái phỏng hắn, nói như thế nào đối phương cũng có mục đích. Sở Tông Chủ mặc dù chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai, nhưng mà thực lực chân chính lại có thể đơn giản chém giết thánh cấp tứ tinh. Từ xưa tới nay, chỉ sợ không có ai có thiên phú bằng Sở Tông Chủ. Hồ Duyên Ngạo nói, sau khi giới thiệu thân phận của mình. Khuôn mặt tươi cười nói với Sở Mộ, hắn mỉm cười khiến cho người ta có cảm giác chân thành, thái độ rất là hòa ái. Khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người có thể thân cận, đáng để tín nhiệm. Khiến cho Sở Mộ không khỏi thầm hô một tiếng lợi hại. Bất kể là làm ra vẻ hay là bản tính thực sự như vậy. Đều chứng minh một điểm, người này không thể coi thường. So với những người biểu lộ uy thế ra ngoài còn kinh người hơn. Giống như là sóng biển sao động và mạch nước ngầm ở biển sâu vậy. Một cái uy thế kinh người, một cái nội tình hùng hồn, uy lực còn mạnh hơn cái đầu. Trong lòng Sở Mộ nghĩ vậy, nhưng mà tự nhiên Sở Mộ không coi đối phương là một người có thể tín nhiệm, có thể nói rõ tâm tình mình ra. Thanh Ẩn Vương quá khen rồi. Sở Mộ mỉm cười nói, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Lai lịch Chiến Vương Môn thần bí, sau lưng tất có núi dựa lớn, cho nên thế lực nhất lưu và thế lực siêu nhất lưu trong Thương Lan Hoàng Triều không có ra tay. Có lẽ có chỗ kiêng kỵ, Chân Kiếm Tông ta tiêu diệt Chiến Vương Môn. Tương đương với đắc tội với chỗ dựa sau lưng Chiến Vương Môn. Việc này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Lúc này Thanh Ẩn Vương lại tự mình tới thăm, có lẽ không đơn giản chỉ có bái phỏng thôi chứ. Sở Mộ nói một phen khiến cho Thanh Ẩn Vương giật mình, không thể ngờ được Sở Mộ lại nói chuyện trực tiếp như vậy mà không phải khách sáo một phen, uyển chuyển, gián tiếp thăm dò hắn. Chợt Thanh Ẩn Vương cười cười, thầm nghĩ mình sống lâu trong triều đình, người tiếp xúc đại đa số cũng là người trong triều. Mặc dù nói đều là tu luyện giả, nhưng mà triều đình là triều đình, tính chất chung quy vẫn có chỗ bất đồng. Phong cách nói chuyện làm việc, đều tương đối uyển chuyển, thích gián tiếp, cực hiếm nói thẳng ra ý của mình.

thành ý 10 phần, như vậy đã đủ rồi. Thanh ẩn vương tới, cực ít người biết rõ chuyện này. Hắn rời đi cũng không có ai biết, thoáng cái 20 ngày qua đi, Chân Kiếm Tông không có gặp trả thù gì. Sở Mộ biết rõ, 10 thánh cấp cửu tinh của Hoàng Đình Tất đã bị chặn đường. Hơn nữa không có tiến vào trong cảnh nội của Thương Lan Hoàng Triều. Có lẽ Thương Lan Hoàng Triều không cổ xưa bằng Hoàng Đình, nội tình cũng không thâm hậu bằng Hoàng Đình. Nhưng mà chung quy cũng là thế lực thánh địa, nếu như cả hai bên khai chiến mà nói, Thương Lan Hoàng Triều tuyệt đối sẽ trọng thương, Hoàng Đình cũng không khá hơn là bao. Nếu như Thương Lan Hoàng Triều bị diệt, Hoàng Đình tối thiểu cũng phải suy yếu 7 thành thực lực. Hoàng Đình chỉ còn lại 3 thành thực lực sẽ gặp các thánh địa khác ngấp nghé, chia cắt, do đó mà diệt vong. Huống chi hiện tại chiến vương tỏa trấn Hoàng Đình, người này còn không có vốn liếng làm cho Thương Lan Hoàng Triều kiêng kỵ. Chỉ có thập vương đều xuất hiện mới có thể trấn nhiếp Thương Lan Hoàng Triều. Thương Lan Hoàng Triều hiểu rõ điểm này cho nên mới dám ra mặt. Đương nhiên nếu như Sở Mộ không có đủ giá trị đầu tư, bọn hắn cũng không mạo hiểm đối địch với Hoàng Đình. Trên bầu trời, từng chiếc phi hạm nhanh chóng xẹt qua. Nhanh chóng phóng tới Chân Kiếm Tông, phi hạm hình thoi tổng cộng có 50 chiếc, chiếc cầm đầu hoa lệ nhất, màu tím vàng cao quý vô cùng. Bên trên có bức họa chân long trông rất sống động, đây chính là phi hạm của Thương Lan Hoàng Triều, chiều dài hơn 100 thước. Hai bên là từng chiếc phi hạm dài 10 thước, tạo thành hình thanh như chúng tỉnh cùng nguyệt vây quanh chiếc phi hạm này. Tổng cộng có 24 chiếc, cuối cùng cũng là một chiếc phi hạm dài 100 thước, đây là quần phi hạm của Thương Lan Hoàng Triều. Phi hạm quần của Hoàng Thất không chút che giấu xuất hiện, những nơi đi qua, lập tức tạo thành chấn động cực lớn. Hoàng Thất Thương Lan xuất động phi hạm như vậy rất hiếm thấy. Mỗi một lần xuất động đại biểu cho có đại sự xảy ra. Phi hạm quần này là đội ngũ phong thưởng của Thương Lan Hoàng Triều, mục tiêu chính là Chân Kiếm Tông. Thanh Ẩn Vương đã từng tiếp xúc với Sở Mộ chính là người phụ trách phong thưởng lần này. Trong Chân Kiếm Tông, Sở Mộ tiếp nhận Thương Lan Hoàng Triều phong thưởng, được phong làm Chân Kiếm Hầu, trở thành vương hầu thứ 11 của Thương Lan Hoàng Triều, cũng là ngoại hầu thứ 4. Từ đó về sau, trong cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều, Sở Mộ có được thân phận cực cao, không thể mạo phạm. Cho dù cường giả thực lực hơn Sở Mộ, lúc xung đột lợi ích cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Chân Kiếm Hầu, hàm lượng của ba chữ này cũng không phải không có tác dụng. Sau khi tin tức Sở Mộ tiếp nhận Thương Lan Hoàng Triều phong hầu truyền đi, toàn bộ cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều chấn động. Nếu như nói Chân Kiếm Tông trước kia chỉ được Thương Lan Hoàng Triều chiếu cố 1-2, như vậy Chân Kiếm Tông sau này sẽ được Thương Lan Hoàng Triều trọng điểm che chở. Nếu như là địch với Chân Kiếm Tông, trên phương diện rất lớn cũng chẳng khác nào là đắc tội với Thương Lan Hoàng Triều. Một Chân Kiếm Tông nhanh chóng phát triển, lại được thánh địa trọng điểm che chở. Có thể thấy được một thế lực cường đại tương lai đang sắp hình thành. Cuối cùng sẽ liên hợp với Thương Lan Hoàng Triều, là hai thế lực mạnh mẽ liên hợp với nhau. Người bên ngoài chấn động không thôi. Các trưởng lão và đệ tử Chân Kiếm Tông cũng chấn động, đồng thời còn cảm thấy cao hứng. Tông chủ được phong hầu, từ nay về sau Chân Kiếm Tông trong Thương Lan Hoàng Triều sẽ đứng càng vững, phát triển còn nhanh hơn. Địa vị rất cao, bọn họ thân là một phần tử của Chân Kiếm Tông, cũng có quang vinh. Thương Lan Hoàng Triều phong Sở Mộ là Chân Kiếm Hầu, tin tức này lan tràn khiến cho mọi người biết rõ một tin tức. Đó là Thương Lan Hoàng Triều muốn lôi kéo Sở Mộ, chống đỡ Hoàng Đình trả thù. Không ngờ Hoàng Thất Thương Lan lại làm như vậy. Một trưởng lão thế lực siêu nhất lưu gọi là Thiên Nguyên Cung nói. Rất bình thường, vị đế hoàng Thương Lan này hùng tài đại lược, ý chí ở thiên hạ. Vạn cổ yêu nghiệt có thể dùng tu vi thánh cấp nhất tinh chém giết thánh cấp tứ tinh như Sở Mộ hoàn toàn đáng giá để cho hắn trả một cái giá lớn đi lôi kéo. Đại trưởng lão Thiên Nguyên Cung nói, thế phát triển của Chân Kiếm Tông rất là mạnh mẽ, lại có vạn cổ yêu nghiệt như Sở Mộ làm tông chủ, tương lai nhất định người này sẽ là một cường giả danh chấn thiên hạ. Nếu không phải Thiên Nguyên Tông ta không đủ nội tình, không có cách nào chống đỡ được với Hoàng Đình, cung chủ nhất định sẽ ra tay lôi kéo Sở Mộ. Xem ra Hoàng Đình xuất hiện 10 thánh cấp cửu tinh không công mà lui. Có lẽ là do Thương Lan Hoàng Triều ra tay ngăn cản. Chương 2584, băng hỏa song đầu giao long thượng. Có thể đoán được trong một khoảng thời gian ngắn trong tương lai Chân Kiếm Tông sẽ trở thành chủ lưu. Ngày sau nếu không có gì ngoài ý muốn, Chân Kiếm Tông cũng sẽ trở thành thế lực siêu nhất lưu, cùng sánh vai với Thiên Nguyên Cung chúng ta. Ta cảm thấy dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chân Kiếm Tông hiện tại vẫn còn tương đối yếu, đang ở thời kỳ nhanh chóng phát triển. Thiên Nguyên Cung chúng ta lại là tông môn trong Thương Lan Hoàng Triều. Tông chủ Chân Kiếm Tông cùng cung chủ chúng ta là quan viên trong triều. Như vậy cũng có thể kết minh với Thiên Nguyên Cung chúng ta. Đối mặt với một thế lực có tiềm lực cao, lại đang phát triển mạnh mẽ. Những thế lực cường đại thường thường sẽ áp dụng 3 phương thức đối đãi. Thứ nhất, thừa dịp khi còn yếu tiêu diệt, tránh cho sau này cường đại lại cướp đoạt tài nguyên với bọn họ. Thứ hai, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lưu lại ân tình, thậm chí là kết minh bảo vệ. Ngày sau phát triển sẽ chính thức trở thành minh hiếu, cùng tiến cùng lui, kẻ mạnh cùng liên hợp với nhau. Thứ ba, không thèm để ý. Đây là lựa chọn của những thế lực bình thường hay chơi trò xa cách, hoặc là tính chất khác biệt mới lựa chọn. Xem ra thế lực siêu nhất lưu ngoài Hoàng thất Thương Lan trong Thương Lan Hoàng Triều là Thiên Nguyên Cung này đã chuẩn bị lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Không thể không nói, đây là một cách làm rất là sáng suốt. Trong Chân Kiếm Tông, Sở Mộ đang sửa sang lại bảo vật Hoàng thất Thương Lan ban thưởng. Phong hầu, không chỉ đơn giản là một danh xưng, là một địa vị. Còn có những đồ vật thực chất như là tài nguyên tu luyện. Sau khi Sở Mộ sửa sang lại từng cái, hắn không khỏi cảm thán, không hổ là thế lực thánh địa cổ xưa, nội tình thâm bất khả trắc. Tài nguyên phong thưởng khi phong hầu rất nhiều, cũng rất là phong phú. Cơ bản nhất là nguyên đan, lại còn là nguyên đan thượng phẩm, khoảng chừng một ức. Đan dược thích hợp cho niết bàn cảnh tu luyện, thậm chí còn có đan dược tăng tu vi thích hợp cho cường giả thánh cấp thấp và thánh cấp trung giai phục dụng. Đan dược thánh cấp rất là chân quý, ngoài ra còn có 30 thanh thông thiên thánh kiếm, khoáng thạch chú kiếm chân quý cũng có rất nhiều. Còn có rất nhiều linh dược, công pháp, kiếm pháp cũng có 10 môn, một môn bí pháp tăng tiến tu vi, thích hợp cho cường giả thánh cấp tu luyện. Tu luyện tới viên mãn có thể tăng phúc thực lực lên gấp chục lần. Còn có một kiện bảo vật gọi là Tụ Nguyên Tháp. Tụ Nguyên Tháp là bí bảo tu luyện, chỉ dùng để trợ giúp tu luyện. Tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất nguyên khí thiên địa gấp đôi bên ngoài. Nguyên khí thiên địa tầng thứ 2 gấp đôi 3 bên ngoài, tầng thứ 3 cao nhất, trọn vẹn gấp bên ngoài những 4 lần. Không chỉ có tác dụng đối với tu luyện giả dưới niết bàn, đối với cường giả thánh cấp thấp cũng có hiệu quả. Có những thứ này, tài nguyên tu luyện của Chân Kiếm Tông lại tăng tiến lên thêm một bước. Lúc này tay trái của Sở Mộ là Tụ Nguyên Tháp, bởi vì hắn còn chưa biết đặt Tụ Nguyên Tháp ở đâu. Lúc này Tụ Nguyên Tháp chỉ lớn chừng bằng bàn tay của Sở Mộ, quanh thân tràn ngập một tầng nguyên khí chấn động. Mà tay phải của Sở Mộ là một khối lệnh bài màu đen, một mặt bên trên lệnh bài có hai chữ, ngự thú. Một mặt khác của mộc bài có điêu khắc một đầu giao long hai đầu. Đầu giao long hai đầu này một đầu màu xanh lam, một đầu màu đỏ. Lân phiến trên người cũng là hai màu xanh và đỏ đan vào nhau. Ngự thú bài cũng là một loại bí bảo vô cùng chân quý, khó có được. Có thể đem linh thú bắt, hơn nữa còn phong ấn ở bên trong. Khi tới lúc nguy cấp có thể phóng linh thú ra, mà linh thú lúc đó đã nằm trong sự khống chế của chủ nhân ngự thú bài. Sở Mộ trích máu trên ngón tay, nhỏ vào trên ngự thú bài màu đen, đồng thời phân ra một đám lực lượng thần hồn rót vào bên trong. Lập tức, giữa hắn và ngự thú bài đã có một mối liên hệ chặt chẽ. Đi ra, ngự thú bài màu đen trong tay run lên, Sở Mộ rót kiếm nguyên của hắn vào trong. Lập tức, ngự thú bài tản mát ra một hồi quang mang mạnh mẽ, vốn là quang mang màu đen, ngay sau đó ở trong quang mang màu đen có quang mang màu xanh và đỏ đan vào nhau, sáng chói vô cùng, đồng thời còn phóng lên trời. Dường như có một đạo thân ảnh từ trong ngự thú bài bắn ra, lập tức bành trướng trên không trung. Chợt, hai tiếng long ngâm giao thoa vang vọng, một tiếng có cảm giác bạo tạc như núi lửa phun trào, một tiếng thì tràn ngập cảm giác lạnh lẽo như có thể đóng băng ngàn dặm. Sở Mộ kinh ngạc nhìn vật trước mắt, là một đầu giao long. Là một đầu giao long có hai cái đầu này nhìn qua đều rất là dữ tợn, rất bá đạo. Một đầu màu đỏ, một đầu màu xanh lam như băng, thân thể chúng được lân phiến che kín. Là màu đỏ và màu xanh lam đan vào nhau, đại điện tông môn của Chân Kiếm Tông rơi lớn, rộng khoảng chừng hơn 100 thước. Nhưng mà đầu giao long hai đầu lúc này không có cách nào duỗi thẳng được, phải uốn lượn mới vừa. Sở Mộ phỏng đoán, có lẽ chiều dài của nó cũng phải 150 thước. Băng hỏa song đầu giao long vừa mới xuất hiện, tiếng long ngâm vang lên. Bốn mắt to lớn tràn ngập quang mang hung ác, thô bạo, hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bộ dáng kia giống như tùy thời sẽ công kích Sở Mộ, ăn thịt Sở Mộ. Lại giống như đang cố kỵ gì đó. Sở Mộ biết rõ, băng hỏa song đầu giao long này cố kỵ ngự thú bài trong tay mình. Bởi vì hắn đã nhỏ máu nhận chủ, là chủ nhân của khối ngự thú bài này. Mà băng hỏa song đầu giao long này bị ngự thú bài nô dịch, chẳng khác nào bị hắn nô dịch. Cho dù có hung ác tới đâu cũng không có cách nào công kích được hắn. Trái lại, hắn có thể thông qua ngự thú bài trừng phạt băng hỏa song đầu giao long. Thánh cấp thất tinh đỉnh phong, Sở Mộ không thèm để ý tới ánh mắt hung ác của băng hỏa song đầu giao long, cảm nhận khí tức chấn động của nó rồi gật đầu nói. Dùng thực lực hai đầu của ngươi có lẽ có thể so sánh, thậm chí là đánh bại cường giả thánh cấp bát tinh sơ kỳ. Ánh mắt của băng hỏa song đầu giao long vẫn hung ác như trước, không có phản ứng nào khác. Ta biết rõ ngươi nghe hiểu lời ta nói. Sở Mộ rất phối hợp nói,

Câu nói sau cùng khiến cho sắc mặt thị vệ đeo kiếm này xám ngoét, giống như không còn một chút máu, trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Vị quản gia bên cạnh cũng run rẩy, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chương 2596, trấn nhiếp đám chuột nhất hạ. Nghe qua, lời nói rất bình thản này lại khiến cho bọn hắn có cảm giác sắc bén như kiếm. Từng chữ như kiếm, không thể né tránh, đâm vào trên trái tim bọn hắn, khiến cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Coi rẻ đế hoàng, đây là một câu nặng nề cỡ nào chứ? Một khi truyền ra ngoài, bất kể là thật hay là giả, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có hắn chết, ngay cả người liên quan tới hắn cũng không có kết cục tốt. Tuy rằng có đại khí, nhưng mà đồng thời uy nghiêm của đế hoàng cũng không được phép mạo phạm. Bất chi bất giác, Sở Mộ chỉ dùng hai câu nói khiến cho hắn bị đẩy xuống hố, không cách nào phản bác, cũng không thể nào phản bác. Quả thực, Trần Kiếm Tông dù trẻ tuổi, dù không có quyền thế thì thủy chung vẫn là vương hầu do đế hoàng Thương Lan tự mình sắc phong. Những vương hầu khác có thể coi rẻ hắn, bởi vì địa vị bọn họ không thua kém hắn, thậm chí tư lịch còn lớn hơn hắn. Nhưng mà thị vệ của một tiểu hầu gia thì không có tư cách này. Tiểu hầu gia chẳng qua chỉ là một cách xưng hô êm tai mà thôi. Bởi vì hắn là nhi tử của một vương hầu, là nhi tử được coi trọng, cho nên mới được gọi là tiểu hầu gia. Trên thực tế không có bất luận phong thưởng nào, luận địa vị thực sự cũng còn xa không bằng vương hầu. Còn không quỳ xuống, Sở Mộ quát một tiếng chói tai, trong nháy mắt này tiếng quát tựa như sấm sét nổ vang. Toàn thân thị vệ trung niên này không tự chủ được run lên, ánh mắt hỗn loạn. Không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống, vị quản gia bên cạnh cũng như vậy, hai người cứ như vậy quỳ gối xuống trước mặt Sở Mộ. Khi bọn hắn quỳ xuống thì mới kịp phản ứng. Đem tấm thiệp mời này cho Hồ Duyên Chính Kiệt, nói cho hắn biết, tốt nhất không nên mở ra, nếu không sẽ bị thương. Sở Mộ tiện tay hất lên, một tấm thiệp mời bay ra, rơi vào trong tay thị vệ trung niên kia. Các ngươi có thể đi, Sở Mộ còn nói thêm, nói xong Sở Mộ quay người rời đi, quả thực đối phương là một cường giả thánh cấp lục tinh. Nhưng mà quanh năm ở trong quyền thế, đã sớm bào mòn khí phách của đối phương đi. Coi như có chút thiên phú thì thành tựu cả đời cũng chỉ có như vậy mà thôi. Người như vậy hoàn toàn không cần phải nghiêm túc đối đãi làm gì. Về phần cái gọi là tiểu hầu gia kia, càng là một loại chê cười mà thôi. Nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, thị vệ trung niên muốn quát bảo Sở Mộ dừng lại. Nhưng mà thanh âm lại kẹt trong cổ họng, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, lần này tiểu hầu gia đã làm một chuyện không chính xác. Đây là thiệp mời hắn bảo ngươi mang trở về, tiểu hầu gia Hồ Duyên Chính Kiệt. Cũng chính là thanh niên nửa nằm nửa ngồi kia. Sau khi tiếp nhận thiệp mời của Sở Mộ, tùy ý nói. Phải, thị vệ trung niên vội vàng khom người nói. Hắn cũng không dám nói hết chuyện xảy ra trước đó. Hắn còn nói, mở ra sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất không nên mở ra. Tiểu hầu gia, nhanh mở ra xem. Bên cạnh có người cười nói. Hồ Duyên Chính Kiệt thản nhiên cười, mở thiệp mời ra. Thiệp mời mở ra, hai mắt Hồ Duyên Chính Kiệt đột nhiên trợn to, ngơ ngẩn, toàn thân run rẩy không thôi. Sắc mặt ngày càng khó coi, chợt hét thảm một tiếng, thân thể điên cuồng run rẩy. Hai mắt lồi ra, đầu ngửa ra phía sau, phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó chậm rãi đổ ập xuống. Tiểu hầu gia, đám người bên cạnh thấy vậy biến sắc, chấn động vô cùng. Hoàng đô nói lớn thì coi như rất lớn, nói nhỏ kỳ thực cũng nhỏ. Chuyện xảy ra trong đám quyền quý, trừ phi là cố gắng phong tỏa, giữ bí mật, bằng không tin tức sẽ rất nhanh truyền đi. Chuyện xảy ra trong tử lâu lại có hơn 10 người nhìn thấy. Tăng thêm trong lúc nhất thời cũng không có ý nghĩ muốn phong tỏa. Bởi vậy rất nhanh đám người quyền quý trong hoàng đô đều biết được tin tức này. Tiểu hầu gia Hồ Duyên Chính Kiệt bị thương, hơn nữa còn bị thương vì một tấm thiệp mời. Nghe nói bên trên tấm thiệp mời kia chỉ có một chữ cũng đã khiến cho tiểu hầu gia Hồ Duyên Chính Kiệt bị thương tâm thần. Nghe nói tấm thiệp mời kia xuất phát từ vị chân kiếm hầu mới được sắc phong kia. Rất nhanh nguyên nhân gây ra chuyện cũng bị mọi người điều tra ra. Tiểu hầu gia Hồ Duyên Chính Kiệt cùng với những người khác nhìn vào danh ngạch bí cảnh trăm năm. Nhưng mà bất đắc dĩ danh ngạch chỉ có 10, trong đó 9 danh ngạch kia không phải là thứ mà bọn hắn có thể dung chuyển. Duy chỉ có chân kiếm hầu mới sắc phong căn cơ nông cạn, tu vi lại không cao, lại là một người từ bên ngoài tới, đúng là đối tượng ra tay tốt nhất. Không ngờ còn chưa ra tay thành công thì bản thân đã bị thương. Mọi người cũng ý thức được vị chân kiếm hầu mới được phong này cũng không phải là nhân vật nhân từ nương tay, dễ trêu gì. Một khi muốn trêu vào cũng phải chuẩn bị trả giá. Sở Mộ đi vào trong Nhạc Hoàng Điện. Nhạc Hoàng Điện chính là Thiên Điện Hoàng Cung dùng để mở yến hội. Mục đích mở tiệc trong Nhạc Hoàng Điện lúc này chính là làm cơ tẩy trần cho vị vương hầu mới được phong như Sở Mộ. Đây đã là ngày thứ 5 Sở Mộ đi vào trong Hoàng Đô, khoảng cách cho tới lúc Bách Niên Bí Cảnh mở ra ít thì còn 2 ngày, nhiều cũng chỉ còn có 5 ngày mà thôi.

về phần những người khác lại có cảm giác trở thành chất phụ gia. Nhưng mà dù thế nào bọn hắn cũng có thân phận không tầm thường. Vương hầu nội tính mới được phong như Sở Mộ nhất định sẽ có rất nhiều người tới nịnh bợ hắn. Đáng tiếc hắn chỉ là một vương hầu ngoại tính, lại có tu vi không cao. Một vương hầu ngoại tính như vậy nhất định khó có thể đứng vững gót chân ở trong hoàng đô. Sở Mộ cũng muốn được như vậy, bởi vì hắn vốn không định dừng chân ở trong hoàng đô. Lần này bất quá hắn bị đế hoàng Thương Lan gọi tới. Sau bách niên bí cảnh hắn sẽ rời khỏi hoàng đô, trở về chân kiếm tông. Cơ hội tới hoàng đô lần nữa cũng rất ít, không có người tới nịnh bợ hắn, hắn cũng vui vẻ vì được yên tĩnh. Nói là mở tiệc tẩy trần cho khách phương xa tới là hắn, nhưng mà xem ra hiển nhiên không phải. Sở Mộ chỉ đứng ở một góc hưởng thụ rượu ngon, chân kiếm hầu quả thực là nhã sĩ. Một đạo thanh âm vang lên, Sở Mộ quay đầu nhìn sang. Người nói là một trong ba vương hầu ngoại tính, tôn hiệu là Chính Chân Hầu. Chính Chân Hầu cũng không phải như vậy hay sao? Sở Mộ cười nói, Chính Chân Hầu này xem như là một nho sinh, nhưng mà tu vi của đối phương không thấp, là vạn cổ cảnh bát trọng thiên. Chính Chân Hầu nâng chén mời, uống một ngụm rượu rồi ngồi xuống ở vị trí cách Sở Mộ không xa. Chân kiếm hầu mới tới hoàng đô, khó tránh khỏi sẽ bị người ta có chủ ý. Chính Chân Hầu nói, dưới chân thiên tử ai dám làm sằng làm bậy chứ? Sở Mộ cười nói, ở nơi khác nói những lời này nhất định sẽ bị người ta chê cười. Nhưng mà nếu như ở tại hoàng đô lại là chân lý. Chính Chân Hầu cũng hiểu rõ, dưới chân thiên tử không có kẻ nào dám làm sằng làm bậy, phá hư quy củ. Đây hiển nhiên cũng là một lý do, nhưng mà nếu như bản thân không có sợ hãi thì tất cả quy củ xâm nghiêm cũng chỉ là mây bay. Chuyện này khiến cho Chính Chân Hầu có chút bội phục Sở Mộ. Mặc dù chỉ có tu vi vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng mà lại can đảm này không kém hơn những cường giả thánh cấp cao giai kia. Theo như lời đồn, người này đã từng chém giết qua thánh cấp lục tinh. Có lẽ cũng không phải là giả vờ a, cho dù là mượn lực lượng bảo vật cũng là như vậy. Chương 2598, kiếm ta chỉ giết địch thượng. Vốn định mời Chân Kiếm Hầu bữa cơm tẩy trầu, 10 vị vương hầu chúng ta đều phải tới, bất quá Định Quốc Hầu gần đây có chút chuyện. Chính Chân Hầu nói, năm đó chảy Trần Yến lúc ta mới được phong hầu, Định Quốc Hầu cũng không có trình diện như hôm nay. Định Quốc Hầu, Sở Mộ biết rõ người này được xưng là đệ nhất vương hầu, bản thân là một cường giả thánh cấp cửu tinh. Căn cứ vào lý giải của Sở Mộ, Định Quốc Hầu này rất xem thường vương hầu ngoại tính, cho nên chuyện có liên quan tới vương hầu ngoại tính hắn không tham dự. Từ hành động biểu hiện sự coi rẻ của hắn, nhưng mà hết lần này tới lần khác Định Quốc Hầu này lại là người có tư lịch sâu nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong các vương hầu. Quyền thế thậm chí có thể so sánh với những thân vương ngoại tính. Địa vị cao thượng, thực lực cường đại mang tới cho hắn tính tình cuồng ngạo. Người có thể lọt vào trong mắt hắn không nhiều lắm. Sở Mộ chỉ có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên, bản thân cũng chỉ là tông chủ một thế lực nhị lưu mà đã được phong vương hầu càng không có cách nào lọt vào trong mắt hắn. Nhưng mà kỳ thực người xem thường Sở Mộ, đồng thời sao Sở Mộ có thể để mắt tới những người này cơ chứ? Các vị, hôm nay là tẩy trần yến của Chân Kiếm Hầu, lẽ ra nên lấy Chân Kiếm Hầu làm chủ mới phải chứ? Bỗng nhiên có người mở miệng lớn tiếng nói, là Định Thần Hầu, đây là một vương hầu rất có tâm kế. Ta nghe nói tu vi của Chân Kiếm Hầu mặc dù chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng thực lực lại rất cường đại, ngay cả thánh cấp tứ tinh cũng không phải là đối thủ. Bị chém như là cắt rau thái dưa, nhưng mà tin tức nghe được chỉ là hư ảo, chỉ có mắt thấy mới là thực. Không bằng chúng ta mời Chân Kiếm Hầu bộc lộ chút tài năng, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt, nhận thức sâu sắc thực lực của Chân Kiếm Hầu một chút. Không có ý tốt, Chính Chân Hầu nói với Sở Mộ, Sở Mộ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên hắn nhìn ra được Định Thành Hầu này là người cùng bọn với Định An Hầu. Mục tiêu hiện tại là công kích, châm chọc hắn. Đây là tẩy trần yến cho hắn, trên danh nghĩa mà nói. Là tẩy trần yến thuộc về hắn, không ngờ lại có người muốn ra tay với hắn. Hiển lộ thực lực ra cho người khác xem, loại cảm giác này giống như là khỉ làm xiếc vậy. Mục đích của đối phương là vì muốn làm nhục hắn. Nhưng nếu như Sở Mộ không đồng ý mà nói, Định Thành Hầu này rất có thể nói ra câu như Sở Mộ không nể mặt mọi người, lại khiến cho Sở Mộ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hơn. Đám người Thanh Ẩn Vương, Long Ưng Vương đều không nói gì mà chỉ nhìn xem. Bọn họ muốn nhìn xem Sở Mộ sẽ ứng phó với loại cục diện tiến thoái lưỡng nan này thế nào. Những người khác cũng như vậy, nhìn xem Sở Mộ ứng phó với Định Thành Hầu như thế nào, đây là dương mưu a. Ra tay không phải là không ra tay cũng không phải, chỉ là bọn hắn ở trong triều đình, trừ tu vi bản thân ra cũng đều quen dùng âm mưu dương mưu tranh khí với nhau. Nhưng mà Sở Mộ lại không phải, hắn chỉ là một vương hầu mới được phong, cho nên hắn giống như là một người trong giang hồ vậy. Người trong giang hồ có tính nết của người trong giang hồ, quan lại có tính nết của quan lại. Không cùng một người phương pháp xử sự cũng khác biệt, trong mắt đám người triều đình, mặt mũi hiển nhiên quan trọng hơn. Thực lực của ta như thế nào cần gì phải chứng minh với ngươi? Sở Mộ nhìn Định Thành Hầu, không nhanh không chậm, thái độ thong dong nói. Mọi người liên tục kinh ngạc, dù thế nào bọn hắn cũng không nghĩ ra Sở Mộ lại trả lời Định Thành Hầu như vậy. Bọn hắn thậm chí còn nghĩ theo chiều hướng phức tạp, theo thói quen hành sự của bọn hắn trong triều đình để phán đoán hành động của Sở Mộ. Mà Sở Mộ lại không có đi cân nhắc nhiều cong cong thỏng thỏng như vậy. Rất đơn giản ứng phó, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại khiến cho người ta cảm thấy câu trả lời của hắn có đạo lý. Dù sao hắn là Chân Kiếm Hầu, là Vương Hầu, Định Thành Hầu cũng là Vương Hầu, thân phận địa vị của hai người đều giống nhau. Đã như vậy Sở Mộ không cần chứng minh gì với Định Thành Hầu. Đương nhiên nếu như địa vị của Định Thành Hầu hơn Sở Mộ, như vậy câu trả lời của Sở Mộ sẽ trở thành quá mức cuồng vọng. Câu trả lời của Sở Mộ làm cho sắc mặt Định Thành Hầu lập tức biến đổi. Trả lời như vậy quá mức trực tiếp, khiến cho những câu nói phía sau hắn từng suy nghĩ không có cách nào nói ra. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới việc Sở Mộ sẽ trả lời như vậy. Bất tâm tư của Định Thành Hầu chuyển động cực nhanh, Chân Kiếm Hầu nói quá lời rồi. Định Thành Hầu cười ha hả, ý của ta là hôm nay là tẩy trần yến của Chân Kiếm Hầu. Chân Kiếm Hầu là nhân vật chính, đã là nhân vật chính cũng không nên trốn ở góc phòng như vậy. Như vậy có vẻ như chúng ta lớn tiếng đoạt chủ, một khi truyền đi cũng không dễ nghe. Nói xong Định Thành Hầu không cho Sở Mộ có cơ hội mở miệng, lại tiếp tục nói. Mọi người đều là Vương Hầu, nhưng mà lý giải về Chân Kiếm Hầu lại rất nông cạn. Còn nữa, chúng ta đều nghe nói qua đủ loại sự tích về Chân Kiếm Hầu cho nên vô cùng tò mò. Làm như vậy thứ nhất có thể khiến cho mọi người càng lý giải về Chân Kiếm Hầu hơn, thứ hai cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, nhất cử lưỡng tiện. Đối với Chân Kiếm Hầu mà nói không những không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại có thể khiến cho Chân Kiếm Hầu nhanh chóng dung nhập vào trong hoàng đô hơn. Định Thành Hầu nói một phen, giống như đứng về phía Sở Mộ, cân nhắc thay cho Sở Mộ. Nhưng mà mọi người lại rất rõ ràng cong cong thẳng thẳng bên trong. Chỉ đơn giản là muốn áp bách Sở Mộ, khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan sâu hơn. Sau đó xấu mặt, biến thành trò cười. Trong mắt bọn hắn, chuyện này so với giết Sở Mộ còn quá phận hơn. Biện pháp này nhất định phải có hiệu quả. Định Thành Hầu dừng lại một chút, lại nghĩ tới phương thức đáp lại của Sở Mộ trước đó. Lo lắng Sở Mộ sẽ giống như trước kia, hoàn toàn không để ý tới. Hắn lập tức liếc mắt nhìn một người bên cạnh, người kia ngầm hiểu, bước đi ra rồi đi thẳng về phía Sở Mộ. Chân Kiếm Hầu, ta là hộ vệ trong phủ của Định Thành Hầu, tu vi vạn cổ cảnh tứ trọng thiên, ta đặc biệt tới thỉnh giáo hầu gia. Tên hộ vệ này dáng người cao lớn, râu quai nón, bên hông có một thanh kiếm. Hai mắt lập lòe tinh mang bắn thẳng về phía Sở Mộ, khí thế trùng kích tới. Chương 2599, kiếm ta chỉ giết địch hạ. Người này chính là cường giả thánh cấp tứ tinh đỉnh phong. Một thánh cấp tứ tinh đỉnh phong so với một thánh cấp nhất tinh sơ giai, chênh lệch giữa song phương thực sự quá lớn. Ngươi chỉ là một hộ vệ có tư cách gì khiêu chiến bản hầu? Sở Mộ ngồi trên ghế, không thèm để ý tới khí thế trùng kích của đối phương. Dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, hay là người phủ Định Thành Hầu các ngươi am hiểu nhất là người dưới phạm thượng? Mấy vị thân vương không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ Chân Kiếm Hầu này quả thực là một người kỳ diệu. Không am hiểu âm mưu quỷ kế gì, nhưng mà tâm tư linh hoạt, không bám theo một khuôn mẫu nào, chỉ đơn giản phản kích, nhưng lại vô cùng sắc bén. Hộ vệ này là người của phủ Định Thành Hầu, tính ra cũng có chút địa vị, đã quen tự đại. Hơn nữa lại sốt ruột lập công, cho nên lúc nói chuyện cũng không có cung kính. Nói thẳng muốn khiêu chiến Sở Mộ, trong hoàng triều, đây là một loại hành vi không biết tự lượng sức mình. Nói nghiêm trọng chút là người dưới phạm thượng. Người dưới phạm thượng, tội này rất nặng. Nếu như Sở Mộ cứ nắm chặt điểm này không thả, như vậy hộ vệ này cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Bất quá chủ nhân ngươi đã trăm phương ngàn kế muốn ta ra tay, nếu như ta không ra tay chẳng phải sẽ phí cho một phen tâm kế của hắn hay sao? Sở Mộ lại nối, thả chén rượu trong tay xuống, đứng lên, khiến cho mọi người sững sờ, hoàn toàn không biết Sở Mộ muốn làm gì. Còn nữa, tẩy trần yến hôm nay mở là vì ta, chư vị có thể tới đây là để mắt tới ta rồi. Sở Mộ ta cũng thích làm cho mọi người hiểu con người ta hơn. Bất quá kiếm ta chỉ giết địch, người này phạm thượng, nếu không trừng phạt chẳng lẽ vứt hết mặt mũi đế hoàng hay sao? Sở Mộ chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã xóa tan ảnh hưởng Định Thành Hầu mang tới, lập tức khiến cho trong lòng mọi người sinh ra không ít hảo cảm. Dù sao hắn là Chân Kiếm Hầu, nếu như không ra tay thì hoàn toàn không cần ra tay. Hiện tại lại nguyện ý ra tay, khiến cho mọi người hiểu rõ hắn hơn, lại khiến cho mọi người cảm thấy có mặt mũi. Mặt khác, lại nói rõ kiếm của hắn chỉ giết địch.